Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3693. Chuẩn bị phản kích, góc truyện audio.com. Lần này Lục Thiếu Du đặc biệt tặng một tòa giá khôi lỗi tam cấp cho Ôn Tuấn Hùng, là dãy thiểm điện vừa mới nghiên chế, tốc độ không chậm hơn tư cấp, bề ngoài hoàn mỹ làm Ôn Tuấn Hùng vô cùng ưa thích. Sau đó Lục Thiếu Du lại đi tìm đám người Bạch Kinh Đường bọn họ. Phạm Thống phụ trách Kim Đường, nhưng thực lực chỉ tới phá giới cảnh, hơn nữa từ sau khi Kim Đường có phi linh thương hành, sự tình càng nhiều, căn bản không có thời gian tu luyện, bởi vậy Lục Thiếu Du chỉ có thể luyện chế 3 bộ thiên khôi giao cho Phạm Thống. Đồng thời cũng đem hoạt nhân khôi lỗi đủ đối kháng thông thiên cảnh sơ giai giao luôn cho hắn. Bạch Kinh Đường phụ trách ngoại đường, mặc dù tu vi thông thiên cảnh sơ giai gần đỉnh, nhưng thực lực cũng không cao, phiền toái lại không ít, còn phải phụ trợ cho Kim Đường. Bởi vậy phòng ngừa vạn nhất, Lục Thiếu Du giao cho hắn một chiến hạm phi hồ tam cấp cùng 3 chiến hạm phi hồ nhị cấp, cả chiến hạm oanh thiên đều giao cho hắn. Lục Thiếu Du lại lấy 10 viên diệt không độc lôi cấp cao của Mạc Kình Thiên đưa cho hai người bàn xấu hòa thượng, nghe nói dùng một viên, tu vi thông thiên cảnh cũng không dám tới gần. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng dặn hai người giao một ít cho Viêm Hỏa cùng Đồng Thất với Thạch Ngọc Đồ, xem như thủ đoạn bảo mệnh khi cần thiết. Sau khi an bài tốt hết thảy, hắn cùng Mạc Kình Thiên tiếp tục vào trong thiên trụ giới tiếp tục nghiên cứu đại thiên linh lục như trước. Bên trong thị hoang thế giới, bởi vì giá cả hàng hóa trong phi linh thương hành khá thấp, còn thường xuyên tổ chức đấu giá, bán đi một ít đồ vật không có trong thế giới, còn có một ít tòa giá khôi lỗi rực long nhị cấp nhất cấp lại được Thải Vân thương hành phụ trợ, làm danh khí phi linh thương hành nhất thời lan truyền khắp bốn phía. Thất Sát Thành cũng vì thế nhanh chóng phát triển, tất cả đều nhờ có phi linh thương hành. Nhưng bởi vì phát triển quá nhanh, làm cho những thế lực khác ghen tị, không ít thế lực tranh thẳng Thất Sát Môn, chẳng qua vì thế lực Thất Sát Môn không yếu, còn có quan hệ thâm sâu với Linh Thiếu Tháp cùng Thải Vân Thương Hành, bởi vậy chưa có ai động thù, nhưng càng là như vậy càng bị người đố kỵ, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã qua 7 năm. Bên trong núi lửa liên miên vây quanh Liệt Hỏa Thành, có dung nham không ngừng cuồn cuộn thoát ra, vì vậy nhiệt độ Liệt Hỏa Thành đều cực kỳ nóng cháy, một năm bốn mùa chẳng khác gì ngâm mình trong bếp lò. Bên trong một dãy kiến trúc to lớn, một mỹ phụ hơn 30 thân mặc cẩm bào hoa, rất có ý nhị, mắt hàm hoa đào, trong dễ thương mang theo vẻ âm trầm, nhìn lão giả 50 tuổi thân hình khôi ngô rắn chắc nói. Phu quân, người rốt cục xuất quan, trong khoảng thời gian người bế quan, Liệt Hỏa Môn đã xảy ra không ít đại sự. Đại sự gì? Toàn thân lão giả tràn ngập khí tức nóng cháy, hai mắt bắn ra tinh mang, mang theo chân khí hung hãn, tựa như một đầu dã thú. Cương Hỏa đã chết, Viêm Hỏa cùng Đồng Thất phản bội Liệt Hỏa Môn. Phụ nhân nói, sao dám to gan như vậy, khi dễ hỏa hồ này đã chết hay sao? Lão giả nghe vậy, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, một thân hình khôi ngô khoanh chân ngồi, quanh thân quanh quần kim mang tựa như một mảnh linh xà dài hẹp không ngừng lao vào chui ra thân thể cực kỳ huyền ảo. Mấy năm nay Lục Thiếu Du thi triển thiên biến tam thần quyết vẫn duy trì bộ dáng khôi ngô hiện tại, thậm chí còn dần dần thích. Góc truyện audio.com, ứng bộ dáng này, mấy năm nay Lục Thiếu Du vẫn cùng Mạc Kình Thiên bọn họ luôn ở trong thiên trụ giới. Vì muốn tranh thủ thêm chút thời gian, nhóm người thiên khu cũng không tu luyện thời gian áo nghĩa, nương vào thực lực bản thân cuối cùng Lục Thiếu Du chỉ có thể mạnh mẽ đưa mọi người lên tầng thứ 3, còn muốn tiếp tục lên trên họ đều không thể đối kháng. Mà còn có một chút đệ tử linh đường ở tầng thứ 3 không có vấn đề, nhưng do thời gian tầng thứ 3 ảnh hưởng, không thể tĩnh tâm luyện khí cho nên chỉ có thể ở tầng thứ 2, thực lực thấp nhất chỉ lưu ở tầng thứ nhất mới có thể luyện khí. Mặc dù là vậy nhưng với tác dụng thần dị của thiên trụ giới, nhóm người thiên khu cũng đã vượt qua 200 năm, ở tầng thứ 2 hơn 100 năm, dù là tầng thứ nhất cũng trải qua 80 năm. Thời gian lâu dài nhất là Lục Thiếu Du cùng Mạc Kình Thiên, hai người đều ở tầng thứ 6, ngẫu nhiên tụ tập ở tầng thứ nhất cùng thảo luận nghiên cứu luyện khí, như vậy tính toán hai người đã ở trong thiên trụ giới suốt 400 năm. Trong thời gian thật dài này Lục Thiếu Du luôn không có dịp cắn nuốt tu luyện, hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí tu vi không tăng mà thối lui, nhưng đây là một loại thối lui ngưng thật có đại ích mà vô hại, nhưng trong linh hồn lực suốt mấy trăm năm không ngừng luyện khí cùng lĩnh ngộ cũng làm Lục Thiếu Du tiến bộ kinh người. Mà trong thời gian này ma linh yêu nữ cũng tìm Lục Thiếu Du yêu cầu hắn rời khỏi thị hoang thế giới, mỗi lần hắn đều trốn vào thiên trụ giới, ngay cả Mạc Kình Thiên cũng quên chính sự, vì vậy cứ kéo dài suốt mấy năm như thế. Hô, kim quang thu liễm vào thân thể, Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi chọc khí, một cỗ chân khí hoang dã thương cổ lập tức bắn ra. Bên trong đại sảnh Thất Sát Môn, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất Thạch Ngọc Đồ, Viêm Hỏa, Bàn Xấu Hòa Thượng, còn có Thất Sát, ngay cả Vấn Thân Mạc cùng Âm Minh Dạ Xoa cũng có mặt, chỉ vắng mặt ma linh yêu nữ cùng Mạc Kình Thiên mà thôi. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, mang theo vẻ giận dữ, ánh mắt đều nhìn lên Lục Thiếu Du.